Đế vương bóng tối huyết ngục chi vương, chương 37, C37, Bạch Nhất Phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Nhất Phàm gay gắt nói trông nháy mắt, trái tim Thẩm Ngọc Mai đập thình thịch, bà không biết tại sao hôm nay con rể vô dụng của mình lại điên đến mức dám từ chối lời triệu kiến của lão gia, nghĩ đến hậu quả đáng sợ, Thẩm Ngọc Mai lập tức muốn thuyết phục Lâm Phàm. Nhưng bà vẫn chưa lên tiếng, giọng nói lạnh lùng của Lâm Phàm đã vang lên. Mời tôi, hắn nhìn Bạch Nhất Phàm, vẻ mặt đầy mỉa mai và khinh thường. Anh không đủ tư cách, Huỳnh, điên rồi, nghe vậy, Thẩm Ngọc Mai cảm thấy mắt mình tối sầm, trong khi Dương Mỹ Phượng và Mã Chí Đào lại càng sốc hơn. Kiêu ngạo, ngạo mạn, lại nói người thừa kế nhà họ Bạch trong tương lai, Bạch Nhất Phàm là không đủ tư cách, tên Lâm Phàm này thật sự điên rồi. Sắc mặt của Bạch Nhất Phàm lần lượt chuyển xanh rồi đỏ. Hắn chỉ cảm thấy như bị Lâm Phàm tát một cái, khiến hắn xấu hổ và tức giận. Được, Lâm Phàm, anh đủ kiêu ngạo rồi, nhưng để xem anh có thể kiêu ngạo được bao lâu. Hừ, nói xong, Bạch Nhất Phàm tức giận bỏ đi. Sau khi anh ta rời đi, Dương Mỹ Phượng và Mã Chí Đào lập tức vui mừng. Ha ha ha, Lâm Phàm, tên ngu ngốc, mày xong đời rồi, mày xong thật rồi. Từ chối lão gia, nhục mạ Bạch Nhất Phàm, hãy đợi đấy. Nhất Phàm nhất định sẽ báo cáo những chuyện này, đến lúc đó xem mày chết thế nào. Đúng vậy, mày là người đầu tiên dám từ chối lão gia. Đáng tiếc, mày đúng là ngu ngốc. Lúc này hai người cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Còn ở bên cạnh, sắc mặt Thẩm Ngọc Mai tái nhợt. Tiêu rồi, Bạch Sơn không nghĩ ra được phương án. Lâm Phàm đánh hai người Dương Mỹ Phượng, từ chối lão gia, nhục mạ Bạch Nhất Phàm. Thẩm Ngọc Mai có thể kết luận rằng lần này chắc chắn nhà họ sẽ bị đuổi khỏi nhà, đã chắc như đinh đóng cột. Nhưng lúc này, Lâm Phàm dường như nhìn ra được suy nghĩ của Thẩm Ngọc Mai, không khỏi mỉm cười. Mẹ, yên tâm đi, không ai có thể đuổi chúng ta đi. Bạch Nhất Phàm không thể, lão gia cũng không thể. Cái gì? Nghe được lời này, Thẩm Ngọc Mai hoàn toàn ngơ ngác. Bà không hiểu con rể mình lấy đâu ra sự tự tin như vậy. Dương Mỹ Phượng và Mã Chí Đào ở một bên đang định cười nhạo hắn. Tuy nhiên, lời nói của bọn họ còn chưa thốt ran cộp. Cộp, cộp, lại có tiếng bước chân vọng đến, lần lượt từng bóng người vội vã bước vào. Bạch Nhất Phàm, Bạch Hải, Bạch Xuyên, trong chớp mắt, gần như toàn bộ thành viên nòng cốt của tập đoàn Bạch Thị đều đã đến. Đó chưa phải là tất cả. Sau khi ông lão cuối cùng bước vào, Thẩm Ngọc Mai và những người khác hoàn toàn choáng váng. Chính là, Bạch lão rồ, Cách Trương,